Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316, Đường Minh, ta lý giải, vậy xuất phát đi, Lam Vũ Tâm sung sướng đáp ứng rồi. Tốt tốt, chúng ta này liền xuất phát, Đường Thiên Lam xem ánh mắt của nàng cùng trước kia giống nhau. Nhưng là Lâm Quả xem ánh mắt của nàng nhưng thật ra thay đổi. Ngươi, thực không tồi, Lam Vũ Tâm cười càng vui vẻ, bọn họ ngồi xe đến nhất bên ngoài địa phương. Đương nhiên phía trước mang đến đồ ăn tự nhiên là tất cả đều ăn xong rồi. Khách sạn đồ ăn bọn họ một lần cũng chưa kêu lên. Khẳng định là so ra kém chính bọn họ mang đến căn cứ nhất bên ngoài thời điểm. Bọn họ tìm được rồi chính mình xe, thêm Mãn Du lúc sau lái xe rời đi thủ đô căn cứ. Dọc theo đường đi có thể nói thật liền một chiếc xe đều nhìn không tới. Toàn bộ dưới nền đất thông đạo đều là an an tĩnh tĩnh, Lam Vũ Tâm vừa mới bắt đầu còn thực khiếp sợ. Nhìn cái này dưới nền đất thông đạo, nhưng là xem lâu rồi liền phiền chán. Dưới nền đất thông đạo đều là giống nhau chờ. Lam Vũ Tâm liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm vẫn là Lâm Quả đầy tỉnh nàng. Đến tiểu căn cứ, người muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Lam Vũ Tâm từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem, phát hiện bên ngoài là một tảng lớn phi thường rộng mở bãi đỗ xe. Còn dừng lại rất nhiều siêu xe vận tải lớn, sau đó chính là office building, nhà ăn, dừng chân lâu từ từ. Nhất đục lỗ không gì hơn siêu thị, nơi này cư nhiên còn có siêu thị. Lâm Quả, chúng ta trang viên khuyết thiếu cái gì vật tư nói, đều là tới tiểu căn cứ siêu thị mua sắm. Đồ vật không có hoặc là không đủ là có thể định hảo. Chờ vài ngày sau lại đến lấy, Lam Vũ Tâm, nguyên lai là như thế này à, kia nói cách khác chúng ta cũng có thể lại đây dạo siêu thị. Lâm Quả, đúng vậy, cho nên ngươi có hay không hối hận chính mình không có lưu một chút tích phân xuống dưới. Lam Vũ Tâm lắc đầu, ta một chút đều không hối hận, các nàng hai cái so với ta càng thêm yêu cầu tích phân. Lâm Quả, không đi xuống nhìn xem. Lam Vũ Tâm, ân, liếc mắt một cái liền xem hết. Không có gì đẹp, Lâm Quả. Chúng ta đây liền trực tiếp đi rồi, tiểu căn cứ xem đại môn người vẫn là Vương Ca. Nhưng là hiện tại Vương Ca cùng trước kia so sánh với đó chính là một trên trời một dưới đất. Trước kia Vương Ca quần áo sợ hãi rụt rè nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Nhưng là hiện tại nhìn qua liền có một chút quân nhân phạm nhi, quả nhiên tiểu căn cứ đều là thực sẽ. Rèn luyện người địa phương, rời đi tiểu căn cứ tường vây đại môn lúc sau. Lam Vũ Tâm nhìn đến cảnh sắc mới làm nàng mở to hai mắt. Này, đây là thành phố S bên này sao? Bên ngoài xanh tươi tốt, phóng nhãn nhìn lại, trên cơ bản tất cả đều là màu xanh lục. Lam Vũ Tâm mở ra cửa sổ xe hít sâu. Tức khắc cảm giác chính mình giống như từ trong ra ngoài bị không khí thanh tân đã cho lự một lần, tạp chất chọc khí gì đó tất cả đều lọc đi ra ngoài. Lưu lại đều là sạch sẽ, cả người phảng phất đều thăng hoa dường như, thật là quá thoải mái. Ta quả nhiên không có chọn sai, nơi này thật sự quá tuyệt vời. Lam Vũ Tâm thích nơi này đương nhiên là tốt nhất bất quá. Đối nàng khích lệ nơi này ngôn ngữ. Đường Minh bọn họ cũng thực vừa lòng, Lâm Quả một bên lái xe một bên giới thiệu nói. Phía trước chính là trang viên nhất bên ngoài đại môn, bên trong tất cả đều là gieo trồng rau quả địa phương. Nghĩ đến ngươi cũng biết phía trước chiêu công vấn đề, chính là tới này công tác nguyên lai là nơi này à. Nếu không phải gặp một chút sự tình nói, ta khẳng định cũng sẽ đi nhận lời mời thử xem xe mơ siêu từ đại môn xử nhập lúc sau. Nhìn đến chính là rất nhiều rau quả ngắt lấy trang xe cảnh tượng. Lam Vũ Tâm nhìn rậm rạp màu xanh lục rau dưa, nước miếng đều phải chảy ra, nơi này rau quả là mới mẻ nhất à. Khoảng cách xa như vậy, nhưng nàng phảng phất vẫn là có thể ngửi được rau quả kia ngọt thanh mùi hương, Lâm Quả. Phía trước chính là chúng ta cư trú địa phương đại môn. Này phiến môn cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Lam Vũ Tâm ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Lái xe tiến vào lúc sau bên trong cảnh sắc càng là hào. Bởi vì so bên ngoài nhiều rất nhiều mỹ lệ hoa, Lâm Quả hơi hơi lắc đầu. Xem đúng giờ phiêu kia tiểu cô nương làm cho, đẹp xác thật là đẹp, nhưng là không biết có thể hay không khiêng quá bão cuồng phong. Đường Minh, nàng biết đúng mực, kháng bất quá bão cuồng phong hoa sẽ không loại ở bên ngoài, Lâm Quả. Cũng đối, Nga đúng rồi, phía trước chính là chúng ta trang viên khu biệt thự Đại Môn. Từ nơi này đi vào lúc sau chính là chúng ta cư trú sinh hoạt phạm vi, Lam Vũ Tâm đi phía trước xem. Nhưng là bị hoảng sợ, kia, đó là, Lâm Quả, đó là chúng ta trang viên dưỡng biến dị lang khuyển, như thế nào, không nghe nói qua, Lam Vũ Tâm vẻ mặt mộng bức, cái gì, biến dị lang khuyển, chính là trường như vậy sao, thật sự quá lợi hại đi, trước kia ở thủ đô căn cứ thời điểm nghe được chính là rất lợi hại biến dị lang khuyển, nhưng là không nghĩ tới. Quả nhiên là danh xứng với thực A. Không đúng, là càng thêm khoa trương. Trách không được trang viên tốt như vậy lợi hại như vậy. Nguyên lai, bọn họ xe ở vừa mới khai tiến khu biệt thự Đại Môn thời điểm đã bị vây quanh. Bốn người xuống xe lúc sau, đại gia ánh mắt đều là đánh trúng ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người, Đường Minh ca đã. Trở lại, đúng vậy, cuối cùng là an tâm. Lâm Quả mở ra cốp xe, các ngươi lại đây đi, các ngươi làm ta mua đồ vật, ta không sai biệt lắm đều lấy lòng, đều lại đây chính mình tìm đi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa, chương 333 đại gia vừa đi một bên còn nhìn Lam Vũ Tâm. Lâm Quả chụp một chút trong đó một người đầu, chờ đại gia tới tề lúc sau, Đường Minh ca sẽ cho đại gia giới thiệu. Hiện tại đừng luôn nhìn chằm chằm nàng xem. Đại gia phục hồi tinh thần lại bắt đầu tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Sau đó đi thông chi trang viên người khác chạy nhanh tới nơi này, ngắn ngủn 10 phút thời gian. Trừ bỏ ra ngoài săn thú người không ở ở ngoài. Trên cơ bản tất cả đều ở chỗ này. Đường Minh chỉ vào Lam Vũ Tâm. Cái này là từ thủ đô căn cứ tới Lam Vũ Tâm. Về sau chính là chúng ta trang viên người. Mấy ngày nay đại gia vất vả một chút, giúp nàng lộng điểm tử dị khuẩn tới, không thành vấn đề. Lam Vũ Tâm có điểm ngượng ngùng, nhưng là nơi này không khí thật sự là thật tốt quá. Nàng trong lòng thật sự phi thường vui vẻ, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh không tới nơi này quả thực là các nàng tổn thất a. Chào mọi người, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, đại gia không ngừng hoan hô. Thổi huýt sáo. Trang viên cuối cùng là tới một cái tân mỹ nhân, mọi người đều thực vui vẻ, Trần quản gia mang theo nàng đi chính mình phòng. Nhưng là rất nhiều người đều thò lại gần, hỏi nàng vài tuổi a, người ở nơi nào a, như thế nào theo chân bọn họ trang viên hai vị đại lão gặp gỡ từ, Lam Vũ Tâm có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là nhất trả lời, ân, ta năm nay 22 tuổi, phía trước còn ở đọc đại học. Là thủ đô người, Đường Minh ca bọn họ thật sự đều là siêu cấp người tốt. Giúp ta đại ân, ta phi thường cảm tạ bọn họ. Dọc theo đường đi đại gia đến là liêu đến phi thường vui sướng. Mãi cho đến Trần An Dương mang theo nàng tới rồi chỗ ở lúc sau bọn họ mới dần dần mà tản ra. Còn có chút người trực tiếp kêu to nói phải cho nàng đi lộng tử dị khuẩn. Kết quả đại gia cấp hống cùng nhau đi ra ngoài, Trần An Dương. Ta là trang viên quản gia, họ Trần, ngượng ngùng, Lam tiểu thư, bọn họ vẫn luôn là như vậy. Đối người một nhà hảo thật sự, Lam Vũ Tâm vội vàng xua xua tay. Không cần kêu ta cái gì Lam tiểu thư, kêu ta Vũ Tâm là được, bọn họ đều thực đáng yêu, ta cũng thực thích, trang viên thật sự thực không tồi. Về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, Trần An Dương. Đúng vậy, hắn mở ra phòng này đại môn, theo sau đem chìa khóa giao cho nàng. Nơi này về sau chính là chỗ ở của ngươi. Bên trong các loại đồ dùng ta đều là làm trang viên nữ sinh lại đây chuẩn bị. Nếu là có cái gì khuyết thiếu cùng ta nói có thể, đúng rồi, Trần quản gia chỉ cách đó không? xa thật lớn biến dị lang khuyển, bởi vì ngươi là mới tới, cho nên mấy ngày nay cầu, biến dị lang khuyển khả năng sẽ đang âm thầm vẫn luôn quan sát ngươi. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi ở chỗ này trụ lâu rồi, chúng nó nhận thức ngươi lúc sau liền không có việc gì, Lam Vũ Tâm. Nga, nguyên lai là như thế này à, ta liền nói sao, như thế nào một đường đi tới đều có chúng nó thân ảnh. Nguyên lai là còn không tin được ta, bất quá này cũng không sai, như vậy càng thêm an toàn, ta thực có thể lý giải. Cứ như vậy Lam Vũ Tâm dần dần mà bắt đầu dung nhập trang viên sinh hoạt. Đại khái bị tử dị khuẩn xương cốt cháo tra tấn suốt 2 tuần lúc sau. Cuối cùng là hút vào thành công. Hơn nữa này vẫn là bởi vì trong lúc này nàng không ngừng ở nhà ăn biến dị động vật thịt, nếu là không có như vậy bổ sung nói, muốn thành công hút vào tử dị khuẩn, chỉ sợ yêu cầu càng lâu thời gian, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 1 tháng rưỡi, nói ngắn lại Lam Vũ Tâm đã thành công hút vào tử dị khuẩn. Hiện tại mỗi ngày đều yêu cầu ăn rất nhiều đồ ăn. Nàng khả năng đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên một ngày có thể ăn 10 ngày lượng đồ ăn, nếu không phải hút vào tử dị khuẩn, khả năng 1-2 ngày lúc sau liền sẽ tráng lên, nhưng là không quan hệ à, nàng hiện tại không những không có béo, hơn nữa cả người càng đổi càng xinh đẹp, mà liền ở bọn họ trở lại trang viên nửa tháng lúc sau. Đường Minh bọn họ từ dịch quân bên kia nghe nói thủ đô căn cứ bên kia phát sinh sự tình. Ở bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đại khái 10 ngày lúc sau, ở thủ đô căn cứ phương Bắc đại khái 20 cây số ở ngoài địa phương, xuất hiện một cái thật lớn thiên khanh. Thiên khanh ngoại đường kính đại khái có 60 mấy mét. Phía dưới nói bọn họ cũng qua đi xem xét quá, nhưng là cái gì đều không có, Đường Minh hơi hơi một đốn. Ý của ngươi là, thiên khanh phía dưới cái gì đều không có. Dịch quân, đối, nhưng là chiều sâu đại khái ở 300 nhiều mễ. Phía dưới cái gì đều không có. Thật giống như chỉ là một cái thiên khanh giống nhau, Đường Minh. Kia phía dưới cũng không có đi thông nơi nào thông đạo huyệt động linh tinh. Dịch quân lắc đầu, không có, cái gì đều không có. Gần chính là một cái thiên khanh. Hơn nữa. Liên tiếp vài thiên hạ tới, thiên khanh bên kia vẫn là tình huống như thế nào cũng chưa phát sinh, Đường Minh. Kia hiện tại vẫn là nghiêm thêm trông giữ sao? Dịch quân, đó là đương nhiên, khẳng định sẽ yêu cầu nghiêm thêm trông giữ. Rốt cuộc liền tính không có tình huống cũng chỉ là tạm thời, Đường Minh. Là bởi vì động đất mới xuất hiện đúng không? Dịch quân, xác thật là không thể gạt được ngươi. Không sai. Chính là bởi vì động đất, hơn nữa lúc này đây động đất tương đối cường, là 5 cấp động đất, lúc ấy ta vừa lúc có một chút sự tình đi một chuyến thủ đô căn cứ, Đường Minh. Vừa lúc gặp trận này động đất, Dịch quân, đúng vậy, cho nên ta lúc ấy vừa lúc sẽ biết chuyện này, là thượng tướng nói cho ta, không có người biết cái kia thiên khanh xuất hiện là bởi vì cái gì, về sau sẽ phát sinh cái gì, bọn họ không biết. Đường Minh lại biết nếu không phát sinh chuyện gì thình. Người cũng không cần buồn lo vô cớ. Cho dù có sự tình, chẳng lẽ toàn bộ thủ đô căn cứ sẽ không có biện pháp ứng đối. Dịch quân ngẫm lại cũng đúng. Người nói đúng, ta hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem nơi này sự tình quản hảo. Thủ đô căn cứ có nhiều người như vậy. Thật đúng là không thiếu ta như vậy một cái, Đường Minh đem Dịch quân đuổi đi. Nhìn đến Đường Thiên Lam đứng ở phía sau. Thiên Lam, người cảm thấy, Đường Thiên Lam lắc đầu, càng không thể nói, hết chương.